Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 498, chuẩn tuyển thủ nhà nghề. Uesugi Yu đẩy cửa tiến vào sau. Một trận náo động hướng về hắn bên tai kéo tới. Ánh vào hắn mi mắt, chính là một cái cùng trước hắn ở Hà Lan Amsterdam bản thân nhìn thấy. Cách biệt không có mấy dưới đất sân tennis. Cái này dưới đất không gian đồng dạng chia làm trên dưới 2 tầng. Đồng thời ở lầu 2 trên khán đài, đứng đầy không ngừng phát ra hò hét cùng rít gào khán giả. Bọn họ ăn mặc xem ra 10 điểm thượng lưu, thế nhưng biểu hiện ra tâm tình nhưng là dị thường táo bạo. Thậm chí nói có chút điên cuồng. Lúc này trên sân bóng đang tiến hành thi đấu. Uesugi Yu từ bên cạnh bảng điểm điện tử nhìn thấy. Trên sân hai người đã đi tới then chốt cướp 7 quyết thắng hiệp. Chẳng trách những người này sẽ điên cuồng như vậy. Uesugi Yu thích ứng một lúc. Chờ mình cơ bản thích ứng này có chút ầm ĩ hoàn cảnh sau khi nghiêm túc quan sát trên sân thi đấu. Thi đấu hai người rõ ràng đều có thế giới cấp bậc thực lực. Hơn nữa trùng hợp hai người này đánh đều là tính chất công kích 10 phần tennis. Hiện tại hung hiểm vạn phần cấp 7. Càng là dẫn tới đám này người điên cuồng trở nên càng thêm điên cuồng. Không biết, ta đối thủ sẽ là ai? Uesugi Yu lại ngưng thần quan sát mấy phút sau cuộc tranh tài. Ánh mắt hơi lấp lóe. Không lâu lắm, một tên thân mặc tây trang màu đen công nhân viên đi tới bên cạnh hắn. Đem hắn từ lầu 1 vào sân đường nối dẫn dắt qua. Uesugi Yu vẻ mặt như thường. Đi theo đen tây phục phía sau thời điểm. Còn thỉnh thoảng đánh giá chính mình đi qua vị trí. Đối phương hành động này. Trong lòng hắn suy đoán cuộc tranh tài sau tỷ lệ đại khái chính là hắn lên sân. Đồng thời, ngay ở hắn ra trận thời điểm. Ở hắn đối diện, một cái khác công nhân viên cũng chuẩn bị đem một tên thân thể to lớn. Tay chân thon dài cao to người da trắng nam nhân từ đường nối cho tiếp dẫn xuống. Ở người da trắng bên cạnh. Còn có hai gã khác vóc người khôi ngô người da trắng nam tính. Một người trong đó nhìn thấy tây trang đen đi tới. Khóe miệng khẽ động, ngữ khí hơi có chút quái dị. Bernie, ngươi cũng phải cẩn thận đi. Nghe nói bọn họ lần này cho ngươi tìm đối thủ nhưng là rất mạnh. Đang muốn tùy tùng Âu Phục Nam. Rời đi Bernie dừng lại một chút bước chân. Hắn nghiêng người cau mày. Lạnh lùng trả lời một câu. Hừ. Maxime, ta cũng sẽ không giống ngươi. Dĩ nhiên bại bởi một cái Trung Quốc tiểu tử. Nghe vậy, vừa nãy mở miệng nói chuyện Maxime nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Liền ngay cả nguyên bản treo ở trên mặt không rõ ý cười. Cũng triệt để đã biến thành xương lạnh vẻ. Hắn tích góp nắm đấm. Không nói nữa. Ngay ở trước đây không lâu một lần thi đấu bên trong. Hắn xác thực ở đây bại bởi một cái đến từ Trung Quốc tuyển thủ. Thế nhưng hắn rất xác định, coi như là Bernie lên cũng không nhất định sẽ hoàn toàn chắc chắn. Bernie, Callen, chấm ngoặc kép, lúc này, trong ba người vẫn không nói gì cái kia người da trắng đại hán ngăn lại hai người. Sắc mặt hắn xem ra có chút không vui. May là đây chỉ là ở lòng đất sân bóng. Nếu như phát sinh ở chính thức thi đấu ở trong. Như vậy bọn họ này ba cái chuẩn tuyển thủ nhà nghề chẳng phải là thành một chuyện cười. Ba người đều là đến từ chính Canada, thuộc về lần trước từ U17 đi ra thành viên. Bọn họ tích lũy đã đầy đủ. Hiện tại khiếm khuyết chính là các loại giải thi đấu tôi luyện cùng với tiến vào nghề nghiệp võng. Đàn tâm tính, lang thang một vòng thế giới, trở thành bọn họ lần này ra ngoài mục đích chủ yếu. Bernie nhẹ rên một tiếng. Xoay người rời đi, hắn cũng là bán cuối cùng người này một chút mặt mũi. Kỳ thực từ lúc U17 thời điểm, hắn liền cùng vừa nãy mở miệng chào phúng hắn Callen. Maxime rất không hợp nhau. Maxime sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phác. Tay phải hắn nắm tay. Dùng sức một chùy trước mặt mình người chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Bernie đi tới lầu một sau. Khóe mắt dư quang hướng về trên lầu nhìn lướt qua. Nhìn thấy loại này cảnh tượng, trong lòng càng là 10 điểm xem thường. Liền như vậy tâm tính, bằng ngươi cũng muốn đi vào nghề nghiệp võng đàn. Hắn ở trong lòng chính mình lắc đầu một cái. sau đó xoải bước hướng về trung gian sân bãi đi đến. Ở đây, đã có một cái xem ra rất trẻ tuổi thiếu niên đang đợi hắn. Học sinh trung học sao? Bernie trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên. Mấy ngày này, theo World Cup các loại điều lệ điều khoản công bố, tất cả mọi người cũng đều biết, năm nay tất nhiên sẽ có học sinh trung học xuất chiến. Hắn ở phiêu bạt mấy tháng bên trong, đã từng gặp qua không ít học sinh trung học, trong đó có rất nhiều, là ý có chút bản lĩnh liền đi ra hà hê hiển lộ loại này. Khi hắn nhìn thấy Uesugi yêu như thế tuổi còn trẻ liền chạy tới dưới đất sân bóng, sâu trong nội tâm cũng theo bản năng đem hắn hướng về phương diện này nhích lại gần. Hai người ở phía sau chàng đứng lại, đều không có bất kỳ mảy may muốn tiến lên nắm tay hoặc là đoán một bên ý nghĩ. Theo duy nhất có thể ra vào sân bóng đạo kia tiểu cửa sắt bị chậm rãi khép lại. Đinh một tiếng, điện tử điểm bài tự động nhảy đến Bernie bên này. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis. Lập tức một tấm thật dài mặt ngựa, hướng về Uesugi yêu lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Một tiếng vang giòn, hắn căn bản cũng không có cái gì hoa lý hồ tiếu động tác. Liền đem vợt tennis rơi xuống đối diện nửa sân tiếp phát đường biên ngang. Tennis tốc độ rất nhanh, góc độ cũng xảo quyệt. Hầu như chính là Uesugi yêu không thích nhất xử lý cái kia vài loại quỹ tích bóng một trong. Đạp đạp, Uesugi yêu bước chân khởi động mặt đất. Lần này thật vất vả đụng tới một cái đối thủ như vậy. Hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ hiển lộ quá nhiều. Hắn vợt bóng nâng kéo, vung vẩy to lớn cánh tay về phía trước ngang đánh mà đi. Mới vừa còn ở hắn nửa sân mãnh liệt hiện ra đoàn kia kim quang, trong nháy mắt lợi dụng tốc độ nhanh hơn, hướng về Bernie dưới háng chui vào. Bàn về đánh tennis khiêu khích thủ đoạn, hắn có thể nói là một tay hảo thủ. Đánh trả này một uy lực bóng lực không tính đặc biệt lớn, nhưng sỉ nhục tính vẫn là rất mạnh. Bernie trầm mặt, mí mắt hơi run lên. Hắn chân phải giơ lên về phía sau rút lui một bước dài. Thân thể xoay chuyển, lợi dụng hiệu suất cao tư thái hóa giải này một cầu mang đến lúng túng cùng nguy cơ. Hắn cái kia đã cung cánh tay vung lên vợt bóng, cũng là ở tennis bắn lên nháy mắt liền lăng không tiệt xuống. Chậm tương đương Uesugi yêu mặt không hề cảm xúc. Trong lòng khẽ cười một tiếng, hắn bóng người liền giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước lưới. Tình huống thế nào? Bernie còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, Uesugi yêu cầu liền nhẹ nhàng tung bay rơi xuống. Uesugi yêu một cái thu thả như thường thả ngắn cầu, trong nháy mắt liền bắt một điểm. Nhưng mà thú vị chính là, vừa nãy này được cho tinh diệu cực kỳ một cầu, nhưng không có ở đây lên thắng được bất kỳ hoan hô. So với chiến thuật hoặc là kỹ xảo, cũng chỉ có hung hiểm giao chiến mới có thể càng nhiều điều động lên tâm tình của bọn họ. Hô, Bernie hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, điều chỉnh thân thể một cái trạng thái. Vừa bắt đầu loại kia coi thường tâm lý đối phương đã bị hắn hoàn toàn thu hồi. Thiếu niên này xem ra người hiền lành, thế nhưng tennis thực lực nhưng là tương đương cực kỳ vững chắc. Vợt bóng đánh tới tennis, phát ra một tiếng nổ đùng, khác nào ra khỏi nòng đạn pháo bình thường. Tennis bị đập lưới áp xúc đến cực hạn, hầu như là trong chớp mắt liền hoành đông một tiếng, rơi vào hai khu tiếp phát góc ngoài. Bernie ánh mắt di động, này bóng thứ hai chất lượng có thể so với vừa nãy bóng thứ nhất tăng lên không biết bao nhiêu cái. Đẳng cấp, cái này cũng là tuyển thủ nhà nghề ở giải thi đấu bên trong quen dùng chiêu thức cùng thủ đoạn. Điều động cùng tiêu hao. Này hai cái từ nghe có chút đơn giản hoặc là nói buồn cười, nhưng mà này vừa vặn chính là nghề nghiệp trên sàn thi đấu hiệu suất cao nhất hữu dụng nhất chiêu. Thức, điều chuyển động thân thể, tìm kiếm đối thủ kẽ hở, tiêu hao thể lực, giảm bớt đối thủ cường độ. Đối với thi đấu trên căn bản là 3 bàn 2 thắng chế tuyển thủ nhà nghề tới nói, lấy loại này tương đương vương đạo phương thức bắt thi đấu mới là Fuji lựa chọn. Uesugi yêu từ trong miệng phun ra một cái tê dại khí tức, thân thể cũng là nhanh chóng hướng về tennis điểm đến lao tới mà đi. Thử lạp. Một vệt ánh chớp liền như vậy 10 điểm đột ngột xuất hiện ở trên sân bóng không? Ngăn chặn ở đối diện vừa muốn nhấc chân Khải chuyển động thân thể Bernie. Tennis rơi xuống đất, bắn ra ngoài. Cuối cùng là ở sân bóng trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Bên sân trên khán đài, Maxime bỗng nhiên con ngươi sáng ngời. Sau đó càng là nhẹ nhàng bật cười. Trên mặt nhiều hơn mấy phần xem kịch vui vẻ mặt. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình lần này dĩ nhiên một lời thành sấm. Bernie lần này cũng gặp phải một cái tương đương đối thủ khó dây dưa. Bạch, Bernie ánh mắt ổn định. Hắn cũng không chút do dự nào đem cầu hướng lên trên ném đi. Cung lên cánh tay bắp thịt vặn vẹo. Dẫn đập thăm dò vào giữa không trung. Tennis bị một luồng sức mạnh khổng lồ đè ép. Ở biến thành kim quang bắn ra sau. Mặt trên tựa hồ mơ hồ hiện ra hào quang màu đỏ sậm. Uesugi yêu tinh quang trong mắt lấp lóe. Hắn từ này tennis mặt trên cảm nhận được một loại sắc bén cảm giác. Này một cầu, giấu diếm huyền cơ. Hắn thoáng thổ khí ngưng thần. Tiếp theo chân trái bản chân hướng về bên trái đằng trước một đệm. Toàn bộ thân thể dường như nhẹ nhàng gió hòa vào xuống đất sân bóng ở trong. Đã như vậy, Uesugi yêu đè lên cánh tay. Dùng sức vung lên, dường như huy hoàng sấm sét cảnh tượng. Lần thứ hai bao phủ lại toàn bộ trên sân bóng. Xèo, tennis bay ngược, sân bóng đối diện Bernie thân thể cứng đờ. Sau đó ánh mắt đột nhiên co rút lại lên. Trên người hắn dâng lên một luồng cuồng bạo kiêu ngạo. Về phía trước đạp bước. Trực tiếp dùng vợt bóng va vào cái kia viên giữa không trung tennis. Không sai tốc độ cùng sức mạnh. Có điều, cút đi cho ta. Hắn nặng tiếng gầm nhẹ. Trong tay vợt bóng lại như một cái cự kiếm. Bổ ra trung gian không khí. Đem sân bóng hai bên bụi mù đều cho khuấy động lên. Hỏa diễm sao? Chính hợp ta ý. Uesugi yêu khẽ cười một tiếng. Nhấc theo vợt bóng thân thể không úy kỵ tí nào tiến lên nghênh tiếp. Bạch, cánh tay của hắn bỗng nhiên vung vẩy. Đón đạo kia đỏ diễm giống như dòng lũ chém ngược qua. Hổn hển, dường như vợt bóng tiếng xé gió. Nhưng lại như là hỏa diễm thiêu đốt nhảy nhót tiếng vang. Hỏa hồng dây nhỏ hiện ra. Đem trước mặt đỏ lãng kiêu ngạo quét đi sạch sành xanh. Khuấy động âm thanh âm vang lên. Sau một chốc, sân bóng bốn phía vang lên một trận điên cuồng hò hét tiếng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.